Gả Ngọc Lang thất bôi tửu. Chương 61, Tạ Ngọc thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa rồi trước mặt người khác, không thể thêm phiền phức cho Tạ Vô Kỵ, Thẩm Xuân cực lực nghiêm mặt, nhịn đến đầu ngón tay đều run rẩy. Lúc này nàng rốt cục không khắc chế được nữa, ánh mắt oán giận mà nhìn chằm chằm vào hắn, chóp mũi nàng mỏi như, lại không muốn rơi nước mắt trước mặt Tạ Ngọc, quay đầu ra chỗ khác dùng sức xoa xoa khóe mắt. Ban đầu nàng vẫn chỉ là buồn bực không lên tiếng mà rơi nước mắt, đến cuối cùng càng khóc càng lớn tiếng, mặt vùi sâu vào hai tay, tiếng nghẹn ngào nức nở truyền ra. Nhìn nàng như thế, cơ thể Tạ Ngọc chịu nặng khiến hắn đau nhức như có khối sắt đè trong người. Hắn không biết nên thương xót nàng rơi lệ, hay là nên cảm thấy phẫn nộ bởi vì nước mắt này nàng rơi vì Tạ Vô Kỵ. Hai suy nghĩ trong lòng hắn đánh nhau, lằng nhằng nửa ngày, đến cùng vẫn là thương xót chiếm thượng phong, hắn tự tay lấy khăn tay trong chậu nước bằng đồng ra lau nước mắt trên mặt cho nàng. Thẩm Xuân lại không cảm kích chút nào, một nắm đấm hất tay của hắn ra, chậu đồng bị đổ nhào, hắt ướt hết người hắn. Nàng sửng sốt một chút, khóc nấc nho nhỏ, có chút bất an. Toàn thân Tạ Ngọc trên dưới đều ướt đẫm, ống tay áo ướt CSNC tòng tòng, hắn hiếm thấy có lúc chật vật như thế. Hai người một người bất an, một người lãnh đạm, nhìn nhau chăm chú nửa ngày, Tạ Ngọc mới thánh thót mở miệng, giọng nói năm phần tức giận năm phần nghi hoặc. Nàng yêu thích Tạ Vô Kỵ đến như vậy sao? Hai người 7 năm không gặp, một người là huynh trường, một người là vợ của đệ đệ, phàm là quan hệ của hai người nếu truyền ra nửa lời, Thẩm Xuân tuyệt đối sẽ bị vạn người lăng mạ, mà Tạ Vô Kỵ có nhớ nàng hay không đều không nhất định, rõ ràng đối với nàng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Rõ ràng coi trời bằng vung, nàng lại đối với hắn ta nhớ mãi không quên. Nàng quả thực không thể tưởng tượng nổi, nếu như là hắn, tuyệt đối sẽ không làm ra việc vì tình mà loạn trí như thế này. Thẩm Xuân nghe được tên, Tạ Vô Kỵ, trong lòng đau đớn, quay mặt ra chỗ khác. Ta nói huynh cũng không tin, đời này huynh cũng sẽ không hiểu được cái gì gọi là yêu thích. Cánh môi màu nhạt của Tạ Ngọc giật giật, tựa hồ muốn phản bác, cuối cùng chỉ là nói. Người hoàn toàn không có tình yêu, không hiểu cũng được. Thẩm Xuân nức nở nói, nếu như vậy, huynh lại không yêu thích ta, để ý ta yêu thích ai làm gì. Tạ Ngọc nói thẳng, vì nàng và thanh danh của huynh ấy, vì ngàn năm danh dự của Tạ gia, ta không thể không giải quyết dứt khoát. Hắn trả lời gọn gàng mà linh hoạt một mạch, giống như ở trong lòng mình đã lặp đi lặp lại 100.000 lần câu trả lời này. Thẩm Xuân không ngạc nhiên chút nào về đáp án của hắn. Nàng phảng phất bị đạo lý của hắn vây chết, không thể phản bác, không thể giãy giụa, chỉ có thể oán giận mà nhìn hắn. Tạ Ngọc đưa tay sờ tóc của nàng, động tác ôn nhu, nhưng lời nói ra lại lạnh lùng lạ thường. A Xuân, nàng không nên oán hận ta. Phụ mẫu và ta vì huynh trường mà xem mặt cộng lại cũng có 20-30 khuê tú. Huynh ấy sớm tối là muốn lấy vợ sinh con. Không phá thì không xây được. Tạ Ngọc trật tự rõ ràng đến gần như vô tình. Ta chỉ là làm cầu nối, nếu như huynh ấy không có ý với nương tử thôi ra, đại khái có thể trực tiếp cự tuyệt, nhưng người là huynh trưởng tự xem mặt, châm vàng cũng là tự tay huynh ấy cắm lên tóc mai người ta, nàng cần gì phải oán giận ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ huynh của thôi nương tử đắc lực, bản thân nàng ta cũng là khuê tú nổi danh đoan trang, nếu như nàng thật sự thích huynh trưởng, chẳng lẽ không nên cảm thấy vui mừng thay cho huynh ấy hay sao? Huynh trưởng nếu là trong lòng còn có nàng, tại sao huynh ấy lại đem châm vàng tặng người khác? Từng chữ từng câu đều như kiếm, Thẩm Xuân rốt cục không nhịn được gào khóc, nước mắt rất nhanh rơi ướt váy. Tạ Ngọc nhìn, đưa tay muốn ôm nàng, nhưng thôi, hai tay khoác lên đầu gối, thản nhiên nói. A Xuân, về nay về sau, nàng có ta là đủ rồi. Huynh ấy có thể làm vì nàng, ta cũng có thể, huynh ấy không làm được. Ta cũng vẫn làm được vì nàng, chọn ta không tốt sao? Sau khi xem mặt xong, Tạ Vô Kỵ không có vội vã trở về, ngược lại là đi trước gặp Ca Thư Thương. Ca Thư Thương vừa thấy được hắn cả cười cười, nghe nói Tạ Tam Lang làm mai cho ngươi cùng Thôi Nương Tử, có việc này. Hắn ta chậm ung dung mà nói, Thôi Nương Tử xuất thân Thôi Thị ở Thanh Hà, cha nàng ta sắp lên đảm nhiệm chức vị ở trong kinh, ba huynh trường cũng làm quan ở các nơi. Nghe nói bản thân nàng ta cũng là huệ chất lan tâm, đoan trang tú lệ, ta chúc mừng ngươi trước. Tạ Vô Kỵ cũng không chịu được bộ dạng âm dương quái khí này, Hắn tháo đao xuống ném qua một bên, cười chào phúng. Là rất tốt, vì lẽ đó ta đưa châm vàng cho nàng ấy. Quả nhiên, Ca Thư Thương đổi sắc mặt, bình tĩnh nhìn hắn nửa ngày, mới nói. Người thật sự muốn cưới nữ nhi thôi thì, không thể không nói, Tạ Ngọc chơi vố này thực sự rất đẹp. Sở dĩ Tạ Vô Kỵ thông gia gặp nhau gần đột quyết, một là vì một nửa huyết mạch bị đột quyết quấy phá, hai là tại triều tân hắn từ đầu đến cuối bị hoàng đế xem như một công cụ, khắp nơi bị người xa lánh chèn ép, nhiều năm âu sầu thất bại, vì lẽ đó Ca Thư Thương tài năng khuyên hắn về phe mình. Nhưng hắn một khi cưới nữ nhi thôi ra, tiền đồ đang rộng mở, hắn còn có thể nguyện ý làm việc cho đột quyết hay sao? Ngày sau còn có thể theo hắn ta về đột quyết sao? Tạ Vô Kỵ hài hước đánh giá thần sắc của hắn ta, xem việc vui nhìn nửa ngày, lúc này mới chậm rãi ung dung mà nói. Đương nhiên sẽ không, hắn nhún vai, chờ lấy được thần cơ, ta liền khởi hành tới đột quyết, đừng nói là thế gia nữ nhi, cho dù có là công chúa, ta cưới thì có ích lợi gì. Ca Thư Thương không khỏi nhẹ nhàng thở dài, nghi ngờ nói. Vậy ngươi còn tặng người ta châm vàng? Tạ Vô Kỵ nhíu mày lại, lần này cự tuyệt, còn có lần sau. Trước tiên ổn định Tạ gia, ta mới dễ thả lòng làm việc. Thần sắc Ca Thư Thương triệt để hòa hoãn xuống, thậm chí có tâm tư trêu ghẹo. Nhân duyên không thuận cũng đừng nản chí, tổ phụ tất sẽ không để ngươi chịu ấm ức. Đến lúc đó công chúa và nữ tử quý tộc đột quyết tùy ngươi chọn. Nữ tử đột quyết cũng đều là mắt to da trắng, xinh đẹp hào phóng, tính tình cũng là nóng bỏng xinh xắn, còn đều tinh thông âm luật kỵ xạ. Tất không thể kém với thôi nương tử kia. Thần sắc hắn mập mờ, còn đột quyết quy củ khác biệt với triều tấn, chỉ cần ngươi có năng lực, muốn cưới mấy thê tử cũng có thể. Thôi đi, Tạ Vô Kỵ trợn trắng mắt, cười lạnh tiếng, làm như ta chưa từng tới đột quyết vậy, lông trên cánh tay những nữ tử kia còn dài hơn ta, tay chân cũng to hơn ta, eo thì khỏi phải nói. Ca Thư Thương nghẹn lời, vẫn là cười nói, vậy ngươi ngược lại là nói cho ta một chút. Người thích người có dáng vẻ thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là có thể để Tạ Vô Kỵ lấy vợ sinh con tại đột quyết, mới là triệt để giữ hắn lại đột quyết. Tạ Vô Kỵ vô thức sờ lên hầu bao mang theo bên người, thuận miệng qua loa. Ta không nghĩ tới những thứ này, chờ đuổi Ca Thư Thương đi, Tạ Vô Kỵ mới suy nghĩ đến một người. Hôm nay bữa tiệc xem mặt, biểu hiện của Thẩm Xuân rất kỳ quái. Hôm nay ánh mắt nàng nhìn hắn rõ ràng khác với ngày xưa, hắn thậm chí có một loại cảm giác quen thuộc, giống như hai người đã biết nhau rất lâu rồi. Ngược lại là ánh mắt nàng nhìn về phía Tạ Ngọc lại né tránh xa cách, cử chỉ có chút cứng ngắc. Còn có lúc hắn cắm châm cài tóc cho thôi nương tử, kỳ thật hắn cũng lưu ý đến thần sắc của Thẩm Xuân, thật sự là giống như bị khoét đi tim gan. Hắn nhớ không lầm, hai người thậm chí không được gọi thân quen. Nàng tại sao lại toát ra ánh mắt như vậy? Chẳng lẽ là lần trước hắn cứu nàng một lần, để nàng cảm động đến không thể tự chủ, sinh lòng ái mộ? Tạ Vô Kỵ nhíu mi tâm, đáy mắt dần dần sinh mấy phần nghi hoặc. Thần sắc hắn khẽ động, lấy ra hầu bao lúc xưa. Bản án ở Hàm Dương còn chưa xử lý xong, sau khi tiệc rượu xem mặt kết thúc, Tạ Ngọc liền dẫn Thẩm Xuân quay trở về Hàm Dương. Chỉ là cảm xúc của nàng mơ hồ. Vừa trở về liền ngã bệnh, Tạ Ngọc đặc biệt lui lại công vụ, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chăm sóc nàng 7-8 ngày, Thẩm Xuân lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Nàng mấy ngày nay đều nghỉ ngơi không tốt, liền mời đại phu kê thuốc an thần, nàng lại ngại uống thuốc quá đắng, liền để đại phu chế thuốc an thần thành một viên thuốc nhỏ. Nàng ban đêm lúc ngủ luôn luôn gặp ác mộng, Tạ Ngọc liền ôm nàng chìm vào giấc ngủ, một tay còn nhẹ vỗ lưng nàng. Dỗ nàng như là dỗ trẻ con bình thường, hắn còn bất thình lình hỏi một câu, huynh ấy cũng sẽ dỗ nàng chìm vào giấc ngủ như thế sao? Thẩm Xuân mới khỏi phong hàn, đầu còn mê man, nghe vậy mơ hồ nói. Ta khi còn bé ngủ rất ngoan, không cần đến người khác dỗ. Tạ Ngọc sờ lên mặt của nàng, lúc nàng không vui, huynh ấy sẽ dỗ nàng vui như thế nào? Thẩm Xuân tuyệt không muốn cùng hắn trò chuyện quá khứ giữa nàng và Tạ Vô Kỵ, rất là qua loa mà nói. Có một lần ta trồng vườn rau bị người khác đạp nát, huynh ấy bắt mấy con chim sẻ dỗ ta vui. Tạ Ngọc thản nhiên nói, thì ra là thế, sáng sớm hôm sau, Thẩm Xuân là bị tiếng chim hót líu ríu đánh thức. Nàng có chút mê man mở mắt ra, liền thấy trong phòng treo 7-8 cái lồng chim. Nàng còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác, dùng sức dụi dụi mắt, liền thấy bên trong mỗi cái lồng chim đều chứa một loài chim khác nhau, nhưng không có chỗ nào mà không phải là loại chim quý hiếm, lông chim lộng lẫy, tiếng kêu uyển chuyển thanh thúy. Thẩm Xuân giật mình há to miệng, chỉ cần nuôi sủng vật, nhất định phải đối mặt với vấn đề rụng lông, đi tiểu, đồ ăn cặn bã. Tạ Ngọc mắc bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng mọi người đều biết, trước đó Thẩm Xuân còn nhặt được một con mèo nhỏ bị thương, cũng bởi vì Tạ Ngọc bị bệnh dị ứng với lông mèo nên nàng nhịn đau đem mèo con đưa cho Chiêu Hoa nuôi. Vì lẽ đó những con chim trong phòng này là ở đâu ra? Nàng chống đỡ cơ thể đang muốn đứng dậy, liền thấy Tạ Ngọc đi tới, hỏi nàng. Có thích không? Thẩm Xuân sửng sốt một chút. Cho ta, tặng chim cho ta làm cái gì? Ta nói rồi, huynh trưởng làm được cho nàng thì ta cũng có thể. Tạ Ngọc rất là thản nhiên nói. Hắn suy nghĩ, lại lơ đãng bù một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những con chim quý này là ta lật khắp thành mới tìm được. Điều kiện chăm nuôi ta đều đã đọc qua. Nàng có thích không? Hắn nói xong có chút ảo não. Hắn xưa nay khoe khoang. Lời nói này ngược lại dường như tận lực khoe khoang hơn bình thường. Hắn rất nhanh phân tích ra nguyên nhân. Hắn tặng mấy con chim sẻ kia tương đối giống với Tạ Vô Kỳ. Tạ Ngọc chưa phát giác mấp máy môi, nhưng Thẩm Xuân hiển nhiên đối hành vi này rất không ưa. Nàng thậm chí quay lưng lại, cứng rắn mà nói. Ta không thích. Tạ Vô Kỵ bắt chim sẻ tặng nàng là bởi vì hắn khi đó thích nàng, muốn đùa nàng vui vẻ. Tạ Ngọc thì là vì cái gì chứ? Tạ Ngọc dừng lại. Vậy ta chọn mấy con? Được rồi, giữ lại đi. Thẩm Xuân nhịn không được nói. Đừng giày vò chim nữa. Tạ Ngọc dừng, lại ừ một tiếng. Còn có chuyện phải nói cho nàng biết. Thôi ra đã phái người đến bàn bạc hôn sự. Qua 10 ngày chính là ngày tốt. Tạ gia sẽ cho người đi tới thôi phủ đưa xính lễ đính hôn. Thẩm Xuân siết chặt góc chăn. Hắn nhẹ nhàng nói. Vì phòng ngừa sơ suất, kể từ hôm nay đến ngày hai người bọn họ thành hôn, ta sẽ thêm phái thêm người đi theo chăm sóc nàng. Thẩm Xuân bỗng nhiên dương mắt. Hắn dựa vào cái gì phái người trông coi nàng? Tạ Ngọc tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng, giọng nói nhẹ nhàng giải thích. Yên tâm, ta không phải muốn giam lòng nàng, chỉ là lo lắng tinh thần nàng không yên, có hành động quá kích nào đó. Hắn dừng một chút, lại nói, dù sao nàng cũng không phải lần thứ nhất chạy trốn. Sau đó mấy ngày, Tạ Ngọc ngược lại thật sự là thay đổi tính tình, tặng nàng rất nhiều y phục đồ trang sức ở bên ngoài vạn kim khó cầu. Đây cũng còn đỡ, hắn ngày xưa đều bề bộn chân không chạm đất, có đôi khi 10 ngày nửa tháng đều không trở về nhà một chuyến, gần đây bất kể bận rộn bao nhiêu, mỗi lúc trời tối nhất định là sẽ trở về với nàng. Ngày xưa hai người mặc dù làm cho đủ phận phu thê, nhưng lại không được 10 phần hiểu rõ nhau, liền ví dụ như nàng thích gì chán ghét cái gì, đặc biệt thích y phục màu gì, kiểu châm vòng nào, thích hoa gì, thích ăn ngọt hay là mặn. Những này Tạ Ngọc đều hoàn toàn không biết gì cả, hắn cũng không có công sức vụn vặt đi tìm hiểu. Nhưng những ngày này, hắn rõ ràng kiên nhẫn rất nhiều, thường xuyên ôm nàng ngồi dưới hiên, cùng nàng khoan thai nói chuyện phiếm, rảnh rỗi còn có thể dạy nàng học tập, cầm kỳ thư họa, ngạc nhiên phát hiện tựa hồ nàng rất có thiên phú vẽ tranh, hắn liền vô cùng có kiên nhẫn chỉ điểm nàng đặt bút như thế nào, phối màu như thế nào. Hắn đối với nàng thật tốt. Nếu như không phải hắn tăng thêm người trông giữ nàng, Thẩm Xuân kém chút liền cảm động. Nàng gần đây dù là đi ra ngoài đều có người đi theo, nếu như không có đặc cách của Tạ Ngọc, nàng không thể tùy tiện xuất phù. Thẩm Xuân bị đè nén cực kỳ, ta phạm lỗi sai gì, huynh dựa vào cái gì giam lỏng ta như thế? Sắc mặt Tạ Ngọc bình thản trả lời, chuyện của huynh trưởng cùng thông gia thôi ra, nàng cùng huynh trưởng vốn là có tình cũ. Lúc này lẽ ra tránh hiểm nghi mới là đúng. Hắn có lo nghĩ của mình, nhìn trạng thái Tạ Vô Kỷ, rõ ràng là không có nhận ra Thẩm Xuân. Nếu là hắn ta nhận ra Thẩm Xuân, rất khó nói hắn ta sẽ có lựa chọn gì. Việc Tạ Vô Kỷ bỏ tiền đồ khả năng không lớn, nhưng Tạ Ngọc không muốn cược, vì lẽ đó khoảng thời gian này, hắn muốn triệt để ngăn chặn khả năng hai người gặp mặt, tuyệt không cho nàng cơ hội nhớ tới chuyện xưa với Tạ Vô Kỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ sau khi hắn thành hôn, đại cục đã định, chính là biết rồi cũng không sao. Thẩm Xuân xác thực nghĩ tới muốn đi nhận nhau với Tạ Vô Kỷ, nàng không cam tâm cứ chắp tay nhường người trong lòng cho người khác như vậy, Nàng muốn để hắn ta biết có chuyện như vậy, muốn để hắn ta nhớ tới thời niên thiếu còn có một người như nàng. Ý niệm này còn chưa sinh ra, liền bị Tạ Ngọc tự tay dập tắt. Nàng CNMD oán hận mà nhìn Tạ Ngọc. Người này rõ ràng không thích nàng, lại vẫn cứ không chịu bỏ qua cho nàng. Biết nàng có người thích, hắn mới bắt đầu hiểu được, đối tốt với nàng, có câu tục ngữ nói thế nào. Hải tử chết đói hắn mới đút sữa. Tạ Ngọc đối với nàng, căn bản cũng không có tình cảm phu thê gì. Hắn chỉ là ở trên cao nhìn xuống không muốn. Hắn đối với nàng giống như là đối đãi với thuộc hạ cùng nô lệ. Coi như hắn không thích không muốn, cũng tuyệt không cho phép nàng có hài lòng. Lễ đính hôn của huynh trưởng định ở ngày Tết Tỵ. Tạ Ngọc sờ lên mặt của nàng, thản nhiên nói. A Xuân, hằng phải chấp nhận số mệnh. Thẩm Xuân hận hắn cao cao tại thượng khống chế nhân sinh tư thái của nàng, dùng sức quay mặt đi chỗ khác. Hôn sự của Tạ Vô Kỵ khua chiêng gõ trống, tin tức trường từ Tạ gia cùng nữ nhi Thôi Thị đính hôn từ bốn phương tám hướng truyền vào lỗ tai của nàng. Thẩm Xuân tựa hồ cũng thật sự chấp nhận số mệnh, yên ổn ở lại bên cạnh Tạ Ngọc. Tạ Ngọc lại đối đãi với nàng cực kỳ sủng ái, ăn ở không có chỗ nào mà không phải là chu toàn đến cực điểm. Hai người ngược lại thật sự là có mấy phần tình ý ngày xưa nồng tình mật. Như là dĩ vãng một thời gian, hết thảy đều nắm trong sự kiểm soát của Tạ Ngọc, đều tiến hành đâu vào đấy. Rất nhanh, Tạ Vô Kỵ sẽ lấy vợ sinh con an ổn sống qua ngày. A Xuân cũng sẽ an tâm đầu bạc đến già cùng hắn. Tạ Ngọc khó được ưng ý, thần sắc lãnh đạm ngày xưa đều hòa hoãn hơn rất nhiều. Cách chương.